Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lâm, ổ khóa này không có dấu vết bị cậy bằng dụng cụ yếu, thực sự có người ngoài vào thì chắc là đã dùng chìa khóa để mở khóa. Kế toán Dư nghe mà lạnh sống lưng, trong đầu cố gắng hồi tưởng xem rốt cuộc ai có thể chạm vào chìa khóa của anh ta. Gia đình anh ta chắc chắn đều có thể chạm vào, bởi vì anh ta về nhà thường để chìa khóa trên tủ ở cửa. Nhưng gia đình anh ta không thể làm chuyện này, cho dù là vợ anh ta hay là ba mẹ anh ta đều là những người sống giản dị, chắc chắn không phải họ. Vậy có thể là ai? Anh ta đang lo lắng suy nghĩ, cố gắng tìm ra kẻ đã hãm hại mình. Không biết suy nghĩ bao lâu, cảnh sát vào khám nghiệm đã đi ra, Lý Nghệ xách hộp khám nghiệm đi ra nói với Lâm Linh. Đã thu thập được khá nhiều mẫu vân tay và dấu chân. Có rất nhiều mẫu chất lượng tốt, vụ án này anh có thể xử lý, chắc không cần Tiểu Lâm ra tay. Thế này nhé, trở về anh sẽ bắt tay vào xử lý, có tiến triển sẽ liên lạc với mọi người ngay. Vị hiệu trưởng này, ngài cân nhắc xem có nên chính thức lập án hay không, vì đã xác nhận, chìa khóa của kế toán Dư thực sự bị người ta sao chép. Tất nhiên hiệu trưởng Lữ phải báo cảnh sát lập án. Ông liền nói, lập đi, cần chúng tôi làm gì, chúng tôi nhất định sẽ hợp tác hết sức. Lý Duệ nói, cũng không quá phiền phức, hiệu trưởng Lữ và hai kế toán cùng đi đến đồn một chuyến. Trước tiên lập án, sau đó tôi sẽ cử người làm biên bản cho các người. Hiệu trưởng Lữ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết mối nguy cơ tiềm ẩn này, tìm ra kẻ ẩn nấp trong bóng tối, nếu không ông sẽ không thể yên tâm làm việc, đương nhiên không có ý kiến gì. Hai kế toán đều không có sắc mặt tốt, ai cũng sợ mình sẽ trở thành nghi phạm trong mắt cảnh sát. Nhưng họ cũng không dám không đi, đành phải theo sau hiệu trưởng Lữ, lên xe của Lý Duệ. Bọn họ đi rồi, Lâm Linh nhìn thầy Uông đang ngơ ngác. Thầy, không có việc gì nữa, em về lớp trước ạ. Được, em về trước đi. Thầy Uông nói, Lâm Linh ung dung rời khỏi hiện trường, phó hiệu trưởng lại không đi. Ông ta gọi thầy Uông lại. Thầy Uông, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Học sinh của ông, cô bé đó. Thầy Uông cũng đang rối như tơ vò, ông ấy đành phải nói. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, hay là đợi hiệu trưởng Lữ về, ông hỏi ông ấy đi. Ông ấy biết nhiều hơn tôi, Tiểu Lâm cũng là do ông ấy gọi đến. Phó hiệu trưởng, ngày hôm sau thi, Lâm Linh vẫn tham gia bình thường, như thể chuyện tối hôm trước chưa từng xảy ra. Thầy Uông đi giám thị ở trường khác, tạm thời không thể về. Còn phó hiệu trưởng đã biết được ngọn ngành sự việc từ hiệu trưởng Lữ, lúc này ông ta cũng hiểu rõ tình hình của Lâm Linh. Kỳ thi diễn ra, ông ta đều phải tuần tra trong phòng thi, tình hình mỗi phòng thi đều phải xem qua. Đến phòng thi của Lâm Linh, ông ta nghiêng người nhìn vào trong, thấy Lâm Linh đang chăm chú làm bài. Phó hiệu trưởng hít một hơi, lại nhìn thêm vài lần, rồi bước đến phòng thi khác. Đến 5 giờ chiều, hai ngày thi cuối cùng cũng kết thúc. Bài thi vật lý ngày hôm đó khá khó, không ít học sinh đều thở dài. Lâm Linh cảm thấy cô làm bài cũng không tốt lắm, vốn dĩ vật lý là môn yếu nhất của cô, điểm chắc chắn sẽ không cao. Mục tiêu thi đại học của cô là ngành pháp y của Đại học Y khoa Đông Xuyên. Vì số lượng thí sinh ít, điểm chuẩn của ngành pháp y thường thấp hơn điểm chuẩn của ngành lâm sàng khoảng 10 điểm. Nhưng dù vậy, cô cũng phải thi trên 620 điểm mới an toàn, cơ bản sẽ không bị trượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, 620 điểm là giới hạn không thể hạ thấp. Bây giờ giá trị may mắn của cô đã ở trên điểm giới hạn an toàn, thông thường sẽ không có nguy hiểm lớn. Có thể sẽ có một số rắc rối nhỏ, nhưng không sao, không cần lo lắng. Bây giờ việc cấp bách nhất của cô là phải nhanh chóng nâng cao điểm số. Hơn nữa, hiện tại đội cảnh sát hình sự khu Nam Tháp cũng không có vụ án lớn nào cần xử lý gấp. Tiếp theo trọng tâm của cô có thể tập trung vào kỳ thi đại học. Lúc học thêm buổi tối, thầy Uông lại đến lớp. Ông ấy thấy Lâm Linh cũng đang học thêm buổi tối, không giống như trước đây, cứ đến học thêm buổi tối là người biến mất. Ông ấy liền đi đến, nhỏ giọng hỏi, tự học buổi tối còn cần xin nghỉ không? Lâm Linh vội lắc đầu. Không có trường hợp đặc biệt, sẽ không xin nghỉ. Nếu thật sự có việc, còn cần nhờ thầy giúp đỡ một chút ạ? Thầy Uông nghĩ thầm, học sinh này có năng lực lớn như vậy, còn cần mình giúp đỡ. Ha ha ha, nhưng ông ấy vẫn đồng ý. Được, có việc thì nói. Thầy Uông đi rồi, Hồ Dương nhỏ giọng nói với Lâm Linh. Lão Uông đối xử với cậu thật tốt. Lâm Linh lại hỏi cậu ta, gần đây mình không học thêm buổi tối ở trường, người ta nói gì không? Chẳng có gì, bây giờ mọi người đều bận, không rảnh để quản chuyện của người khác. Huống chi mọi người đều biết sức khỏe của cậu không tốt, giống như một cơn gió có thể thổi bay, có người nghĩ cậu mệt, về nhà nghỉ ngơi. Nói đến đây, cậu ta bí mật nói, nhưng mình biết, họ đều đoán sai. Lâm Linh cũng biết, La Chiêu là cậu ruột của cậu ta. Thời gian dài, cậu ta chắc chắn sẽ hỏi ra được một số bí mật. Cô liền cười, xem như là đồng ý. Sau đó cô cúi đầu lại tập trung vào việc học. Hồ Dương không nói gì nữa, cũng lật mở đề toán, bắt đầu làm bài tập. Trước đây, cậu ta muốn thi vào trường đại học thể thao, nhưng bây giờ cậu ta đã thay đổi ý định. Nếu cậu ta có thể nâng cao điểm số, việc lựa chọn ngành nghề khác cũng không phải là không thể, chẳng hạn như ngành máy tính rất tốt. Tin nhắn của Lý Duệ được gửi vào lúc 8 giờ rưỡi tối, Lâm Linh cầm điện thoại lên xem, biết vụ án ở phòng kế toán đã được giải quyết. Cách chương.